Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 758, chương 758, mùa giải mới trận đầu. Đã trải qua từ đỉnh phong đến đáy cốc, lại từ đáy cốc trèo đến đỉnh phong lịch trình. Sân Old Trafford trên khán đài MU đáng tin fan hâm mộ bóng đá đối đội bóng có cao hơn chờ đợi. Đương nhiên rồi. Bọn họ cũng dùng tiếng vỗ tay như sấm hoan nghênh từ trong thông đạo đi ra MU các cầu thủ. Trên khán đài MU danh túc nhóm vậy nhau nhau đưa lên tiếng vỗ tay. Ferguson, Charlton hai vị tước sĩ đều mang thê tử đi vào hiện trường. Còn có 92 ban Beckham, Bat, Scholes, một bộ tinh minh tướng Sandezi sờ lên cằm nhìn qua còn có chút khó chịu. Hắn cho rằng chi này MU thiếu khuyết siêu sao. Toàn đội trên dưới cũng liền best một cái cầm được ra tay. Griezmann cùng Pogba đều là vừa mới nhảy đỏ. Mà Thomas Müller, thật lòng không có gì siêu sao khí chất. Cùng một năm trước trận kia trận đầu khác biệt. Hiện tại chi này MU thân phận là bảo vệ vương miện quán quân. Tại phía xa kinh đô Chiêm Tuấn cười. Nói, bất quá. Bị World Cup ảnh hưởng, không ít hơn trận đấu mùa giải tuyệt đối chủ lực đều ngồi ở dự bị chỗ trên. Lúc này ống kính đảo, qua rồi dự bị chỗ Thomas Müller, Pogba, Griezmann ba vị này World Cup rực rỡ hào quang ngôi sao cầu thủ. Trương Lục nhịn không được chép miệng một cái, Pochettino trên tay bộ này bài thật làm cho người hâm mộ. Đúng vậy a, đều tiền đồ vô lượng. Hơn nữa đều rất trẻ trung, đầy đủ để vô số câu lạc bộ chảy nước miếng. Chiêm Tuấn cười ha ha nói, bất quá, cái này trận đấu MU không thể khinh địch. Mùa giải trước Swansea làm người ta giật mình, bọn họ cuối cùng xếp hạng thứ 8. Hơn nữa mùa hè cũng có trọng lượng cấp dẫn viện binh. Mà Pochettino bày ra thủ phát đội hình bên. Trong có mấy cái vừa mới gia nhập liên minh người mới. Mane, Lukaku còn có Herrera. Để cho chúng ta xem bọn hắn ở sân Old Trafford trận đầu có thể cầm ra biểu hiện gì. Đứng ở giữa, vòng bên ngoài Best đang đánh giá đối diện Swansea các cầu thủ. Michu cùng Boney đây đối với Hắc Bạch song sát mùa giải trước đại sát tứ phương. Hai cái người liên thủ tấn công vào rồi 38 hạt thi đấu vòng tròn vào bóng. Hơn nữa phối hợp còn rất ăn ý. Để Best ngoài ý muốn là, Michu thế mà không có lọt vào cái gì trọng đại thương bệnh. Hoàn chỉnh đánh xong thi đấu vòng tròn, đi làm suất khá cao. Vị này Tây Ban Nha chuyên công kích vốn chỉ là một viên sao băng. Bây giờ lại tiếp tục treo ở Premier League trên bầu trời chiếu lấp lánh. Nhưng Best coi trọng nhất vậy kiêng kỵ nhất cũng không phải là đây đối với tiên phong hợp tác. Phía sau bọn họ cái vị kia, Iceland lớn thư, Sigurdsson để Best cảnh giác phi thường. Nhưng trận đấu bắt đầu sau. Đầu tiên uy hiếp được khung thành lại là Hàn Quốc ngôi sao cầu thủ Ki Sung Joeng. Hắn ở khoảng cách khung thành 26m chỗ sút xa khiến cho Dijena làm ra rồi một lần đặc sắc dập tắt. Lửa. Herrera trần chờ mắt nhìn Best, cái sau không hề bị lay động lần nữa đưa tay chỉ Sigurdsson. Ăn ngay nói thật, Swansea bộ này công kích đội hình ở Premier League có thể xếp vào trước 6. Michu cùng Boney đè vào phía trước, sau lưng có Sigurdsson, lại sau này có Ki Sung Joeng cùng từ Liverpool chuyển nhượng mà đến Selvi. Hai cánh còn có Rutledge. Cùng Montero hai vị đột phá tay thiện nghệ. Tranh tài rằng co sau 20 phút. Pochettino đi đến bên sân thổi rồi cái huýt sáo. Hướng về phía Best làm rồi cái chiến thuật dùng tay ra hiệu. Vừa lúc trực tiếp ống kính bắt được một màn này. Chiêm Tuấn lập tức phát hiện rồi MU biến hóa. Từ giữa sau trận áp bức thức đấu pháp chuyển biến làm cao vị bức cướp. Quyết định chính xác. Hơn 20 phút đồng hồ rồi, MU ở giữa sân không thể chiếm được tiện nghi gì. Trương Lục lời bình nói, tuy nhiên Best thủ phát ra sân, nhưng hắn cùng Lukaku, Mane, Herrera ở giữa ăn ý đồ uông đủ. Mấy lần truyền chạy đều không nghĩ đến cùng một chỗ. Trước đó tập huấn bên trong, Pochettino đốt cao vị bức cướp làm rồi trình độ nhất định sửa chữa. Trong đó mấu chốt là để cầu thủ sức chạy lộ tuyến càng nhiều hơn biến. Cái này vậy mang ý nghĩa trước trận công kích cầu thủ ngoại trừ Lukaku bên ngoài chạm vị cũng bắt. Đầu mơ hồ hóa, thứ 28 phút đồng hồ, Lukaku ở leo tường bên trong cứng rắn xinh xinh khiêng mở rồi ki sung doanh. Người Hàn ngã xuống đất kêu thảm không có chiếm được trọng tài chính đồng tình. Best trước tiên đưa ra rồi thẳng nhét. Lúc so cao tốc lội bóng sau truyền trong. Bắn vọt đến phía trước nhất đi đoạt điểm lại là Schneiderlin. Nhưng rất đáng tiếc, nước Pháp tiền vệ phòng ngự đầu gối đụng bắn bị vừa mới chuyển nhượng mà đến Fabianski nhào ra. Tuy nhiên khuyết thiếu ăn ý. Bất quá Best vẫn như cũ có thể sử dụng chạy vị cùng truyền bóng cho các đồng đội chế tạo cơ hội. Nhưng Herrera quá cẩn thận trước cắm số lần hơi ít. Lukaku hai lần sút gôn bắn không trúng bia kéo dài hắn ở World Cup trên hỏng Best trạng thái. Mane ngoại trừ một lần xinh đẹp đột phá tựa hồ mê thất ở giày đặc hậu vệ bên trong. Thẳng đến hiệp một kết thúc trước. Best ở một lần loạn chiến bên trong lấy năng lực cá nhân vì MU lấy được dẫn trước. Thứ 45 phút đồng hồ, Mane ở cánh trái cầm banh trong cắt bị cắt bóng. Nhưng ngã trên mặt đất Mane không có từ bỏ. Mũi chân từ ki sung doanh dưới đũng quần đưa tới đem bóng từ Selvi bên chân đâm ra. Herrera cùng đỉnh đi ra trung vệ William quấn quýt lấy nhau. Best kịp thời lòng bàn chân kéo bóng đem bóng ra từ loạn cục bên trong mang ra. Best, Motson cười nói, có cơ hội, Coleman chính đang trước cắm, Ashley Young đang chạy vị. Mới vừa rồi còn chuẩn bị trở về thủ Young giáo sư chính dọc theo sườn bộ xuyên thẳng cấm khu. Coleman ở hắn cạnh ngoài phi nước đại ý đồ kiềm chế đối phương bên trái hậu vệ. Tất cả mọi người cho rằng Best sẽ đưa ra mặt đất thẳng nhét bóng. Tự liền Ashley Young cùng Coleman đều cho rằng như vậy. Khác biệt chỉ là truyền cho ai. Toàn bộ Swansea phòng tuyến đều ở bên trái nghiêng. Trung lộ đoàn kia loạn ma bỗng nhiên tán ra. Mane, Lukaku thậm chí Herrera đều phía trước cắm. William, Selvi, Ki Sung Doanh liều mạng theo ở mục tiêu của mình. Nhưng Best tận lực làm rồi cái thẳng nhét động tác sau chụp bóng. Chụp qua rồi trở về thủ Sigurdsson. Sau đó lập tức dùng chân trái đưa ra rồi một cái đường vòng cung bóng. Bóng ra xẹt qua đang di động toàn bộ Swansea phòng tuyến. Ở bóng ra bay lượn lộ tuyến trên. William tuyệt vọng bốc lên dướn cổ lên. Nhưng bóng ra sát lấy hắn ra đầu rơi xuống cấm khu bên trái. Một bóng người cao tốc chen vào, hắn bộ ngực ngừng bóng sau, không chút do dự vung mạnh chân liền bắn. Guo, bản trận đấu mùa giải hạt thứ nhất Premier League vào bóng xuất hiện ở. Ngay tại hiệp một sắp sẽ kết thúc thời điểm, ai cũng không nghĩ tới là lúc so. Không có thể vào tuyển World Cup danh sách lúc so hưng phấn nhào về phía rồi Best. Hắn mùa giải trước biểu hiện đã đầy đủ chói sáng. Nhưng vẫn như cũ không thể cạnh tranh qua Ashley câu cùng bên. Tuy nhiên MU trước trận tiến công không đủ trôi chảy. Nhưng Best cùng lúc so có ăn ý, Chiêm Tuấn cười nói. Truyền chạy hoàn toàn nhất trí. Nhìn chiếu lại, Best còn ở chụp bóng thời điểm. Lúc so đã khởi động rồi. Hắn cái này một bên cấm khu bên trong trống rỗng. Bị nhào ngã Best lòng vẫn còn sợ hãi đẩy ra lúc so. Mùa giải trước song hồng hội tuyệt sát Liverpool về sau hắn bị ép tới quá sức. Cái này đã thành rồi trong đội thường xuyên nhấc lên chê cười. Bên sân Pochettino nhún nhún vai. Tuy nhiên có chút mạo hiểm. Nhưng hiệu quả cũng không tệ lắm. Miguel vậy nhún nhún vai. Luôn luôn cần muốn mạo hiểm. Pochettino chiến thuật hệ thống bên trong, ở cao vị bức cướp thời điểm, hai cái hậu vệ biên đều sẽ trước cắm, nhưng bên trong một cái sẽ hơi chút triệt thoái phía sau bảo hộ tiền vệ phòng ngự. Khi vừa nãy Bess cầm banh về sau, dùng ánh mắt chỉ huy Coleman cao tốc chen vào, ngược lại là khác một bên lúc so chạy vị là bình thường. Một cái trận đấu mùa giải xuống tới, Bess ở trong sân huấn luyện thường thường sẽ cùng các đồng đội chế định một chút đặc thù chiến thuật động tác, một ánh mắt, một câu không hiểu thấu gầm rú, thậm chí một câu Premier League trên sân bóng không ai nghe hiểu được tiếng Trung Quốc. MU lấy 1-0 điểm số tiến vào thay quần áo phòng. Nhìn lên đến hết thảy đều rất bình thường. Chỉ có Pogba kéo dài rồi mặt, ngồi ở dự bị chỗ trên hắn tỉ mỉ quan sát Bess hiệp 1 mỗi một lần chuyền bóng. Hết thảy 48 chân chuyền bóng, thành công 42 lần, 6 lần sai lầm, trực tiếp gián tiếp chế tạo rồi 3 lần uy hiếp, còn có 1 lần kiến tạo, cùng cái khác lấy chuyền bóng chứ danh thế giới cấp giữa trận so sánh. Nửa chặng 6 lần sai lầm số liệu này có chút cao, nhưng Pogba thấy được rất rõ ràng, cái này 6 lần sai lầm đều là chuyền cho mới gia nhập liên minh cầu thủ. Nói cách khác, này chủ yếu là bởi vì ăn ý độ dẫn đến, mà không phải là Bess bản thân chuyền bóng sai lầm. Pogba không nhịn ở trong lòng đậu đen rau muống. Tên này thật đúng là cái người máy A, B, S, ta mà là S, LVMU ta tống Pogba xuống đội 2 hay cho ngồi dự bị mài đít quần hết hợp đồng rồi thôi. Nghĩ tới là tức sôi máu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.